Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159 Quý Cửu Trạch Chi Tử, quanh thân lập tức ân tĩnh xuống dưới, biến dị lang khoang miệng tanh hôi vị lập tức biến mất, vô tung vô ảnh. Thay thế chính là cỏ xanh thanh hương cùng cách đó không xa bay tới trong gió nhẹ cùng với nước. Biển ẩm ướt, Cố Ninh lông mi run rẩy vài cái. Sau đó mở mắt, đột nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy. Quay đầu nhìn lại, nháy mắt hình như là mùa đông bị đâu đầu rót một chậu nước lạnh. Cả người đều lạnh thấu, Quý Cửu Trạch không ở. Hắn một người ở bên ngoài, Cố Ninh đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, hướng tới màu đen đại môn vọt qua đi, không chút do dự ấn hạ môn demoni kim quang xẹt qua. Lúc sau Cố Ninh còn không có mở mắt ra, liền nghe được phịch một tiếng vang lớn, cùng với biến dị lang thảm thiết chu lên. Nàng mở mắt ra, liền nhìn đến biến dị lang toàn bộ bay lên, sau đó thật mạnh đụng vào trên tường. Mà ly nàng không xa địa phương là đứng thẳng lên cơ hồ như là một tòa màu đen núi lớn gấu khổng lồ. Vừa rồi nàng nghe được kia một tiếng giống to nguyên lai không phải ở không gian nghe được. Gấu khổng lồ từ trong không gian bị thả ra. Mắt thấy gấu khổng lồ tứ chi chấm đất hướng tới biến dị lang vọt qua đi. Kia chỉ ở bọn họ trước mặt vô cùng hung hãn biến dị lang lúc này ở so nó còn muốn lớn hơn vài lần. Gấu khổng lồ trước mặt gầy yếu bất kham một kích, bị chụp tới chụp đi, hoàn toàn không hoàn thủ chi lực. Cố Ninh tuy rằng trong lòng thống khoái, nhưng là lại vô tâm lại đi xem gấu khổng lồ ngược biến dị lang. Nàng khắp nơi tìm kiếm Quý Cửu Trạch, nhưng mà bọn họ vừa rồi nơi vị trí lúc này lại là không có một bóng người. Chỉ có kia đem Quý Cửu Trạch thương, súng, còn ném tại chỗ. Cố Ninh một lòng lập tức trầm đi xuống. Nàng tỉ mỉ thăm dò một chút phụ cận dấu vết, đều không có phát hiện Quý Cửu Trạch bị kéo động hoặc là đi lại dấu vết. Bỗng nhiên, Cố Ninh nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng tính. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên kia biến dị lăng phương hướng, hốc mắt một chút đỏ, trong mắt sát khí tất lộ. Trường đao chuyển ra, nàng hướng tới bên kia đang ở bị gấu khổng lồ ngược biến dị lăng tật vọt qua đi. Gấu khổng lồ nghe được phía sau tiếng bước chân, đột nhiên một quay đầu liền nhìn đến Cố Ninh chính kéo trường đao đẩy người sát khí xông tới. Đầu tiên là hoảng sợ, sau đó xem một cái xúc ở góc tường mình đầy thương tích biến dị lăng theo bản năng hướng bên cạnh. Dịch một dịch, cấp Cố Ninh nhường ra vị trí tới. Biến dị lăng dãy giụa tính toán từ trên mặt đất đứng lên. Cố Ninh lại không có lại cho hắn đứng lên cơ hội. Cố Ninh đem biến dị lang toàn bộ bụng đều cấp hoa mở ra. Trong bụng nội tạng tức khắc hỗn huyết lưu đầy đất. Gấu khổng lồ vội vàng lại hướng bên cạnh lui một lui miệng cho chính mình ra lông dính thượng huyết. Nghĩ nếu bị hoa khai cái bụng chính là chính mình, gấu khổng lồ đánh cái dùng mình. Lại hướng bên cạnh xê dịch. Sau đó liền nhìn đến Cố Ninh cầm đao ở biến dị lăng trong bụng rảo tới rảo đi, tựa hồ ở tìm kiếm thứ gì. Xem nàng biểu tình, gấu khổng lồ vẫn là phi thường thức thời không có thò lại gần. Cố Ninh gân mệt kiệt lực nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, thở hồng hộc, rồi lại vô cùng may mắn. Nếu thật sự ở biến dị lăng trong bụng phát hiện Quý Cửu Trạch tàn khuyết tứ chi, chỉ sợ nàng sẽ đương trường hỏng mất. May mắn, may mắn. Gấu khổng lồ liền đứng ở cách đó không xa nhìn Cố Ninh mờ mịt chung quanh bộ dáng. Nghĩ nghĩ, đi qua, nếu là ngày thường, Cố Ninh khẳng định đã sớm đã trốn ra thật xa. Chính là hiện tại nàng lại chỉ là ngồi ở chỗ kia cũng không nhúc nhích. Gấu khổng lồ thò lại gần, từ xoang mũi phát ra lưỡng đạo hừ hừ thanh tới. Ý tứ là lang ta cũng giúp ngươi đánh chết, nên làm ta đi trở về đi. Cố Ninh không có lý nó, chỉ là đứng lên xoay người đi phía trước đi. Bước chân như là rót xi măng giống nhau trầm trọng. Đi đến phía trước Quý Cửu Trạch nằm xuống địa phương, khom lưng đem kia khẩu súng nhặt lên. Gấu khổng lồ yên lặng mà đi theo nàng phía sau, thập phần cảnh giác, sợ Cố Ninh chính mình trộm trở về liền đem nó ném đến nơi đây. Hắn thật vất vả mới phong phú lên ao cá cũng không thể bị này nhân loại cấp nuốt. Cố Ninh tại chỗ đứng yên thật lâu, lâu đến gấu khổng lồ cơ hồ cho rằng này nhân loại chạm thành những cái đó sẽ không động pho tượng. Nàng lại bỗng nhiên quay đầu tới nhìn nó, có chút mơ mịt nhéo chính mình ngực, nhẹ nhàng mà nói, ta tâm hảo đau a. Gấu khổng lồ nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, cũng không biết nên cấp cái gì đáp lại hảo, chỉ có thể nhẹ nhàng gầm nhẹ một tiếng. Cố Ninh ngốc ngốc nhìn trong tay thương, súng, không phải khổ sở, là đau lòng. Giống như bị người nhéo trái tim, một chút buộc chặt, như vậy đau, đau nàng tưởng rớt nước mắt. Giống, gấu khổng lồ đột nhiên phát ra một tiếng cực có uy áp, một tiếng giống. Cố Ninh dương mắt nhìn lên, chỉ thấy những cái đó nguyên bản tụ tập ở mặt khác một cái đường phố tang thi tất cả đều hướng bên này dũng lại đây. Liếc mắt một cái vọng qua đi tất cả đều là dập dạp đầu người. Gấu khổng lồ trong lòng mừng thầm, cái này này nhân loại nên mang nó đi trở về đi. Sau đó liền nghe được một tiếng giòn vang, Cố Ninh thanh đao chuyển thành hai đoạn, một tay một đao, từng bước một hướng tới bên kia tang thi đàn đi đến. Bóng dáng mang theo một cổ thẳng tiến không lùi rồi lại bọc tuyệt vọng sát khí. Cố Ninh cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi. Bằng không như thế nào sẽ làm ra như vậy không lý trí hành động tới. Chính là nàng giờ khắc này lại chỉ nghĩ huy đao. Đem trước mắt có thể nhìn đến tang thi tất cả đều giết chết. Một con, ba con, 10 chỉ, 20 chỉ. Càng ngày càng nhiều tang thi thi thể ở nàng dưới chân chồng chất lên. Nếu chúng nó còn có thể chảy ra huyết tới, như vậy lúc này đã là máu chảy thành sông. Một lần cử đao huy hạ, từng con tang thi ngã xuống, thẳng đến nàng rốt cuộc cử không dậy nổi trong tay kia thanh đao. Dưới chân thi thể cũng đã xếp thành sơn. Gấu khổng lồ trước sau liền ở cách đó không xa nhìn. Không biết vì cái gì trước sau không có ra tay, chỉ là nhìn Cố Ninh vẫn luôn sát, vẫn luôn sát, thẳng đến Cố Ninh trong tay đao vô lực rũ ở trên mặt đất. Đi thôi, Cố Ninh đứng ở tang thi thi đàn chung, mỏi mệt đối gấu khổng lồ nói. Sau đó tâm niệm vừa động, liền mang theo gấu khổng lồ về tới không gian. Gấu khổng lồ một hồi đến không gian, ở Cố Ninh bên người lưu lại trong chốc lát, tựa hồ muốn cho ân ủi, nhưng là này hiển nhiên không phải nó am hiểu đồ vật, chỉ có thể lưu luyến mỗi bước đi lên núi. Cố Ninh thất hồn lạc phách trở lại kia ra nhà khách, tinh bì lực tẫn, đầy người mỏi mệt. Sau này một nằm liền ngã xuống trên giường, đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm có chút phát hoàng trần nhà. Vẫn luôn nhìn chằm chằm đến đôi mắt chua xót, nàng chớp chớp mắt, rất muốn khóc, rồi lại khóc không được, chỉ cảm thấy ngực buồn đau không thở nổi. Ngươi không nên tới, hắn nói rất đúng, chính mình không nên đi. Như vậy ít nhất không cần tận mắt nhìn thấy hắn đi tìm chết. Có lẽ nàng liền sẽ không như vậy đau lòng. Nàng trong lòng biết, Quý Cửu Trạch là bởi vì chính mình chết, Nếu không phải vì giúp nàng dẫn dắt rời đi biến dị lang làm nàng thoát thân, hắn hiện tại hẳn là đã bình an trở lại trấn nhỏ. Cố Ninh nhắm mắt lại, nàng nhìn đến Quý Cửu Trạch kia trương lạnh băng trên mặt băng tuyết tan rã. Hắn như vậy ôn nhu nhìn chính mình, sau đó như vậy quyết đoán đem cửa đóng lại, một mình vì chính mình dẫn dắt rời đi biến dị lang. Hắn cứu nàng 3 lần, chính là nàng lại 1 lần đều cứu không được hắn, cuối cùng ngay cả hắn thi thể cũng không thể bảo toàn. Bị đặt ở trên bàn di động đột nhiên vang lên, Cố Ninh lại như là không có nghe được giống nhau vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường. Thẳng đến vang đến 3 lần nàng mới đem điện thoại cầm lại đây. Điện thoại bên kia Quý Thất Ca rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó trách nói, ngươi cuối cùng là tiếp điện thoại, ngươi chạy đến chỗ nào vậy? Điện thoại cũng không tiếp, ngươi hiện tại chạy nhanh đến thủ đô trung tâm bệnh viện tới. Chín Trạch hiện tại ở bệnh viện 109 phòng bệnh, chạy nhanh lại đây đi. Cố Ninh đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Cái gì? Hắn làm sao vậy? Quý Thất Ca nói, chúng ta mở học khai đến hảo hảo, hắn đột nhiên ngất đi rồi, hiện tại còn không có tỉnh. Trong điện thoại cũng nói không rõ, chờ ngươi tới rồi bệnh viện lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ngươi chạy nhanh lại đây đi. Cố Ninh trái tim kinh hoàng. Chẳng lẽ là mặt thế Quý Cửu Trạch ảnh hưởng đến bên này sao? Nàng không kịp tưởng quá nhiều, cầm tiền bao cùng di động mở cửa đi ra ngoài. Đi ngang qua trước đài thời điểm trước đài lão bản nương bị nàng hoảng sợ. Đang chuẩn bị nói cái gì Cố Ninh liền phong giống nhau chạy ra đi. Trên đường ngăn cản xe, trực tiếp báo địa điểm. Thủ đô trung tâm bệnh viện, xe taxi thượng tài xế từ kính chiếu hậu vừa thấy, đã bị mặt sau Cố Ninh bộ dáng hoảng sợ. Trên người nàng hồng nhạt áo lông vụ đã cơ bản nhìn không ra vốn dĩ nhan sắc, tất cả đều là hôi. Còn bị xé rách vài đạo khẩu tử, tóc lộn xộn, trên mặt trên tay đều có bất đồng trình độ chảy ra. Thoạt nhìn như là cùng người ở đầu đường tư đánh, hơn nữa khẳng định còn động đao. Chính là gương mặt kia thượng tràn đầy xương lạnh, làm tài xế muốn lời nói đều nuốt đi vào. Buồn đầu lái xe, trong lòng còn vì chính mình vừa mới tân đổi đệm đau lòng. Cố Ninh ngồi ở trong xe mãn đầu óc đều là nhất hư ý niệm. Xuống xe thời điểm trên người đều ra một thân mồ hôi lạnh. Tài xế thấy nàng sắc mặt tái nhợt lại là một đầu hãn. Hơn nữa thoạt nhìn tuổi cùng hắn nữ nhi giống nhau đại. Nhịn không được quan tâm mà nói, cô nương, ngươi không sao chứ, có phải hay không gặp được cái gì việc khó, muốn hay không giúp ngươi báo nguy a? Cố Ninh lắc lắc đầu, sau đó đem tiền xe đưa qua nói thanh cảm ơn liền hướng bệnh viện phương hướng đi. Nàng vừa đi một bên ở trong lòng ân ủi chính mình sẽ không có việc gì, chính là lòng bàn tay lại nắm chặt một tay hãn, hai chân đều có chút nhũn ra, trong lòng nói không nên lời sợ hãi. Sợ hãi, nàng này một thân tạo hình thật sự là quá mức chật vật, hấp dẫn không ít người qua đường ánh mắt cùng chỉ trỏ trỏ. Nhưng mà Cố Ninh tựa như nhìn không tới người qua đường những cái đó quái dị ánh mắt giống nhau. Nhìn như không thấy đi phía trước đi. Đi tới liền nhịn không được chạy lên. Một đường chạy chậm hướng bệnh viện đuổi. Cố Ninh vọt vào đại sảnh hỏi trước đài hộ sĩ từ nơi nào thượng 109. Hộ sĩ một bên dùng tò mò lại có chút đồng tình ánh mắt nhìn nàng, một bên cho nàng nói rõ phương hướng. Thiên thính ngồi đầy chờ đợi người. Cố Ninh từ bên cạnh đi qua thời điểm hấp dẫn không ít ánh mắt. Tuy rằng bệnh viện ra ra vào vào muôn hình muôn vẻ cái dạng gì người đều có, Chính là như là Cố Ninh như vậy, bị thương còn khiến cho như vậy chật vật, hơn nữa vẫn là một người tới vẫn là hiếm lạ, thực dễ dàng làm người liên tưởng Phù Phiên. Lúc này nơi xa cửa thang máy khai, từ bên trong đi ra vài cá nhân tới. Cố Ninh liếc mắt một cái liền nhìn đến cái thứ nhất từ thang máy đi ra nam nhân. Nàng bước chân lập tức liền dừng lại. Đương nhìn đến Quý Cửu Trạch hảo hảo mà đứng ở nơi đó thời điểm, giống như vừa rồi những cái đó sợ hãi cảm xúc lập tức liền tan thành mây khói. Hốc mắt lại lập tức đỏ. Nàng há miệng thở dốc, tựa hồ muốn gọi Quý Cửu Trạch tên. Thanh âm lại đổ ở trong cổ họng, lại một chữ đều phun không ra. Thẳng đem đôi mắt nghẹt đến mức đỏ bừng. Quý Cửu Trạch từ thang máy đầy mặt sương lạnh đi ra. Không đi hai bước, cũng ngừng lại. Hắn thấy được Cố Ninh. Trên mặt sương lạnh vì này một ngưng. Sắc mặt nhiều lần biến hóa. Sau đó lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Chỉ là này bình tĩnh phía dưới lại cất giấu người khác nhìn không tới sóng ngợm mani Quý Thất Ca. Theo sát từ thang máy đuổi theo ra tới. Trong miệng còn ở bất mãn rông dài. Liền té xỉu nguyên nhân đều còn không có kiểm tra ra tới. Mới vừa tỉnh lại ngươi liền phải chạy. Ngươi liền không thể. Ai? Cố Ninh. Hắn lúc này mới phát hiện Cố Ninh lúc này chật vật bộ dáng. Kinh hãi nói. Cố Ninh. Ngươi đây là như thế nào làm? Như thế nào? Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến phía trước dừng lại bước chân Quý Cửu Trạch lại lần nữa mãi động cước bước hướng tới. Cố Ninh đi nhanh đi qua. Cố Ninh đứng ở nơi đó ngơ ngác nhìn Quý Cửu Trạch. Quý Cửu Trạch một câu cũng chưa nói, tầm mắt chặt chẽ mà tỏa định nàng, đi nhanh hướng tới nàng đi tới. Đi đến phụ cận thời điểm, hắn phi thường tự nhiên nâng lên Cố Ninh mặt, ở Cố Ninh rung động ánh mắt chung liền như vậy không coi ai ra gì cúi đầu hôn đi xuống. Ở Quý Cửu Trạch thân đi xuống trong nháy mắt, mặt sau vang lên Quý Thất Ca hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm. Hắn chảo một cái đã bắt được bên cạnh tuổi trẻ nam tử. Kinh ngạc vạn phần nói. Bọn họ khi nào phát triển đến trình độ này, tuổi trẻ nam tử càng là trực tiếp thạch hóa. Hắn nhìn thấy gì, Cửu Ca đang ở ôm một cái nữ hài nhi thân. Không phải Thất Ca, là Cửu Ca, trước nay đều không gần nữ sắc Cửu Ca. Hắn nửa ngày mới tìm được chính mình thanh âm, không dám tin tưởng nói. Thất Ca, ta có phải hay không hoa mắt? Quý Thất Ca nói, hẳn là không phải, tổng không thể là chúng ta hai cái cùng nhau hoa mắt đi, cái kia là Cửu Ca bạn gái, hẳn là, còn không tính đi, ngươi Cửu Ca thích nhân gia còn không có tỏ vẻ đâu, tấm tắc, ta thật là quá xem nhẹ ngươi Cửu Ca, cái gì? Quý Tảo đừng cho rằng chính mình nghe lầm mà đi, nhưng mà bọn họ hai cái lại khiếp sợ. Cũng không có Cố Ninh khiếp sợ. Cố Ninh khiếp sợ liền đôi mắt đều đã quên chớp. Đương Quý Cửu Trạch lạnh băng môi rơi xuống thời điểm, nàng có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. Ngay sau đó một cổ điện lưu mang theo mà tê dại vẫn luôn từ bàn chân lẻn đến nót. Nàng cả người đều cương. Đại não trống rỗng, phảng phất vẫn luôn cường căng sức lực nháy mắt bị trừ đi. Hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa liền phải chạy xuống đi xuống. Quý Cửu Trạch đúng lúc khi tay phải sau này bao quát. Liền cách thật dây áo lông vũ ôm lấy Cố Ninh eo. Hữu lực cánh tay chống đỡ Cố Ninh thân thể. Không cho nàng chạy xuống. Môi lại không có từ Cố Ninh trên môi chia lìa. Cố Ninh rốt cuộc từ cực đại khiếp sợ làm cho đại não chỗ trống chung phục hồi tinh thần lại. Sau đó duỗi tay ấn ở Quý Cửu Trạch ngực, đồng thời ngửa ra sau đem chính mình cùng Quý Cửu Trạch tách ra tới. ngửa đầu dương miệng, khiếp sợ nhìn Quý Cửu Trạch. Lại là nửa ngày đều nói không ra lời. Quý Cửu Trạch, tay không có từ Cố Ninh trên eo buông ra. Một cái tay khác nhẹ nhàng mà vuốt ve Cố Ninh không có thương tổn khẩu mặt sườn. Ánh mắt dừng ở Cố Ninh phía bên phải trên mặt đất xẻo cọ miệng vết thương thượng khi trong mắt đau. Lòng chút nào không thêm che giấu. Sau đó hắn chăm chú nhìn Cố Ninh, đôi mắt phảng phất muốn vọng tiến nàng đôi mắt chỗ sâu nhất. Trầm thấp thanh âm phảng phất nỉ non. Là ta, Cố Ninh, là ta, Cố Ninh, đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó sắc mặt đột biến, đáy lòng hiện lên một cái không thể tưởng tượng ý niệm. Nàng không dám tin tưởng nhìn Quý Cửu Trạch, nguyên bản đè lại Quý Cửu Trạch, ngực tay dùng sức nắm lấy hắn quần áo. Bởi vì quá mức khiếp sợ làm cho nàng thanh âm đều có rất nhỏ run rẩy. Ngươi nói, cái gì, ta nói sai rồi, Quý Cửu Trạch thật sâu mà nhìn nàng. Thanh âm phảng phất giống như thở dài. Ngươi thật sự là hẳn là tới. Cố Ninh cả người đều ngây dại. Hết chương.